hiện tại tiến đến thiên sơ văn minh, hoàn toàn chính là thêm phiền. Chờ thế cuộc hơi ổn định một chút đằng sau, lại đến chiến trường cũng không muộn. Tinh không chiến trường nhất định là một trận đánh lâu dài. Liều chính là nội tình cùng quyết tâm. Sẽ có chúng ta phát huy tác dụng. Thời điểm. Chuyện gì xảy ra, vô số tu sĩ thánh cảnh phát ra hoảng sợ âm thanh. Ầm ầm, tinh không chi môn phía dưới, không gian đột nhiên phạm vi lớn sụp đổ, xuất hiện mấy chục đạo vết sách. Vết sách một mực lan tràn đến ngoài vạn dặm. Trên trăm chiến hạm không kịp rút lui, bị cuốn vào tiến trong không gian phong bạo, bị lực lượng không gian xé thành phá thành mảnh nhỏ. Trên chiến hạm tu sĩ nhao nhao hướng trên không bay lên, nhưng lại bị một cỗ cường đại khí tức đập vỡ thành từng đám huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng sợi vận mệnh thần khí từ trong không gian phá toái xông ra, ngưng kết thành một tòa cùng tinh không chi môn một dạng to lớn tráng quan vận mệnh chi môn. Lơ lửng tại phía trên tinh không chi môn trong thần điện màu đen, chân lý điện chủ đi ra, một quyền đánh ra, đánh nát vận mệnh chi môn. Quát khẽ một tiếng, tư phong tàn, ngươi rốt cuộc ngồi không yên sao? Tinh không chi môn phía dưới mảnh vỡ không gian hóa thành một cái vòng xoáy hỗn độn, cùng không gian hư vô tương liên. Trong không gian hư vô vang lên một đạo già nua mà mờ mịt thanh âm, tu di sau khi chết, bản tòa vẫn ở tại hư không đại kiếp cung, gần đây tính cực tư động, chỉ muốn tìm một vị đối thủ đỏ sức một hai. Đương nhiên, cũng nghĩ đem nó giết chết. Chân lý điện chủ không sợ, ánh mắt trợn, nhưng nói, nơi này cũng không phải vận mệnh thần sơn, là thiên đình vũ trụ. Tại tinh không phòng tuyến áp chế xuống, lực lượng của ngươi sợ là giảm bớt đi nhiều. Không quan trọng, tư vô ở khắp mọi nơi, ta cũng lực lượng cũng không có chỗ không tại. Tinh không phòng tuyến ngăn không được ta, tự nhiên cũng không áp chế nổi ta. Quanh vòng xoáy hỗn độn nổ tung, lực lượng hư vô điên cuồng tuôn hướng chân thực vũ trụ, trong khoảnh khắc đem vạn dặm cao tinh không chi môn phá hủy, tiếp theo hướng chân lý điện chủ chỗ thần điện màu đen lan tràn đi qua. Vô luận là tinh không chiến trường bộc phát chiến đấu, hay là tinh không chi môn chỗ phương vị đấu pháp, đều đạt tới Trương Nhược Trần chỉ có thể sợ hãi thán phục, không cách nào dính vào tình trạng. Thậm chí muốn quan sát đều làm không được. Phá hủy thiên sơ văn minh sẽ cực lớn trình độ đả kích thiên đình đại quân sĩ khí, đối với khắc cổ văn minh cũng sẽ đưa đến đe dọa tác dụng. Địa ngục giới lần này thật đúng là toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, đã là thương hại trong thiên sơ văn minh đại thế giới như vậy tay không tấp sắt phàm nhân bách tính, cũng lo lắng lạc cơ tình cảnh. Hết lần này tới lần khác loại cấp bậc này chiến tranh, lấy tu vi hiện tại của hắn, cái gì đều không cải biến được, có thể làm thực sự quá ít. Bên cạnh, Phượng Thất Thu đến một đạo cầu viện đưa tin thần phù, biến sắc, nói, có số lớn địa ngục giới tu sĩ tiến đến thần xuân thủ chỗ hải vực cấm khu, bọn hắn là muốn chém thiên sơ văn minh thế giới linh căn. Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ sau khi trao đổi, hóa thành hai vệt thần quang, lập tức hướng biển vực bay đi. Trương Nhược Trần không có tại dưới thân trên khối đại lục này cảm giác được lạc cơ khí tức. Nghĩ nghĩ, cưới đến lão hoàng ngưu trên lưng, hướng Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ bay đi phương hướng đuổi theo. Hiện tại thiên sơ văn minh đại thế giới, thần văn cùng trận pháp nhiều không kể xiết, cản trở thần linh tinh thần lực dò xét cùng thần niệm cảm giác. Muốn tìm người, khó như mò kim đáy biển. Thần xuân thủ là thiên sơ văn minh thiên địa linh căn, trình độ trọng yếu có thể nghĩ. Nói không chừng lạc cơ cũng sẽ chạy tới viện trợ. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm tiến lên. Thật sự là bởi vì hắn không biết công kích thần xuân thủ địa ngục giới tu sĩ đến cùng đến từ thế lực nào, vạn nhất là huyết thiên bộ tộc cùng thiên la thần quốc tu sĩ. Hắn hoàng ngưu đạo nhân như vậy rét áp như cừu tính cách, đến cùng muốn hay không xuất thủ, một khi xuất thủ, lại thế nào xứng đáng huyết tuyệt chiến thần cùng la diễn đại đế. Lão hoàng ngưu tốc độ phi hành không chậm, rất nhanh bay ra đại lục, tiến vào xanh lam như tẩy hải vực. Thanh huyền linh thần đi vào thiên sơ văn minh đại thế giới về sau, lập tức tại trên một tòa nham thạch đảo nhỏ vắng vẻ, bố trí lên ẩn nặc trận pháp. Chỉ có thuộc về mình chỗ ẩn thân mới có thể đi vào, có thể công, lui có thể ẩn nấp. Vừa rồi phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ từ trên không bay qua thời điểm, thanh huyền linh thần chính là giật nảy cả mình. Phải biết, phượng thất thế nhưng là một vị cường đại thượng vị thần. Cường độ tinh thần lực của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Xác định phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ đã rời đi vùng biển này, thanh huyền linh thần lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, đi vào cạnh đảo trên đá ngầm. Trên mặt lộ ra một đảo tươi cười đắc ý. Tinh thần lực đạt tới cấp 74 về sau, quả nhiên khác nhau. Bố trí đi ra ẩn nặc trận pháp, ngay cả thượng vị thần đều không thể phát giác. Ô, lại có một vị lạc đàn ngụy thần. Thanh huyền linh thần lộ ra nét mừng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Vị kia ngụy thần mặc đạo bào, nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ, dưới thân cưới một cái lão hoàng ngưu. Con lão hoàng ngưu kia có chút bất phàm, tu vi đạt tới bán thần đỉnh phong. Một đầu bán thần đỉnh phong hoàng ngưu tuyệt đối là tiềm lực vô tận, thế mà cam tâm cho một vị ngụy thần làm thú cưới. Thanh huyền linh thần mặt lộ thần sắc khinh thường, thầm hạ quyết tâm, chém giết tôn kia đạo bào ngụy thần về sau, nhất định phải bắt sống lão hoàng ngưu, đưa nó thu làm tọa kỵ của mình. Thế mà hướng bên này tới, tự chui đầu vào lưới a, đắc như vậy, bản thần liền không khách khí cưới lão hoàng ngưu. Không may đạo sĩ, khoảng cách đảo nhỏ đã chỉ còn 500 dặm. Thanh huyền linh thần đưa tay phải ra, ngón trỏ khắc họa chảy máu màu đỏ chú văn. Theo bàn tay hắn vỗ, màu đỏ như máu chú văn vượt qua 500 dặm, khắc ở đạo sĩ không may kia trên thân. Chúng bản thần nguyền rủa, ngươi nhất định phải chết. Thanh huyền linh thần gấp chằm chằm đạo sĩ không may kia, chờ đợi hắn kêu thảm một tiếng, từ lão hoàng ngưu trên lưng ngã xuống khỏi tới. Đột nhiên hắn phát giác được không ổn. Không may đạo sĩ trên người huyết sắc chú văn biến mất không thấy. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện huyết sắc chú văn xuất hiện trên người mình. Thân thể của hắn bốc cháy lên, lốp bốp thiêu đến như củi lửa đồng dạng, phát ra toàn tâm thấu xương đau đớn. Dám ám toán bần đạo, ngươi nhất định phải chết. Trương Nhược Trần tay lấy ra lá bùa, ngón tay ở phía trên hóa thành một đạo ấm phù, phất tay đánh đi ra. Lá bùa rơi xuống, hóa thành thần lôi. Oanh một tiếng bão hưởng, cả hòn đảo nhỏ bị san thành bình địa. Trương Nhược Trần đã sớm phát hiện thanh huyền linh thần cố ý ngụy trang thành ngụy thần là vì tiếp cận hắn. Bởi vì ở dưới tình huống không bại lộ thân phận của mình, muốn giết chết thanh huyền linh thần không phải chuyện dễ. Chỉ có cách gần vừa đủ mới có cơ hội. Trương Nhược Trần đối với hắc ám thần điện là hận thấu xương, đối với thanh huyền linh thần là đã sớm hận không thể giết chi cho thống khoái. Chỉ là trước kia do thân phận hạn chế, không tiện xuất thủ. Đáng tiếc thanh huyền linh thần quá cẩn thận, không đợi Trương Nhược Trần tới gần, hắn liền xuất thủ trên đảo nhỏ. Không chỉ có bố trí có ẩn nặc trận pháp, còn bố trí có phòng ngự trận pháp. Phù lục đè xuống thời điểm, phòng ngự trận pháp chống đỡ một lát. Thừa dịp trong chốc lát này, thanh huyền linh thần chạy ra ngoài. Thật là xảo trá đạo sĩ, dám tính toán bản thần. Thanh huyền linh thần nhìn ra đối phương tu vi cường đại, cấp tốc ở trên mặt biển phi hành, không dám chút nào dừng lại. Trương Nhược Trần bỏ qua lão hoàng ngưu đuổi theo, chợt quát một tiếng, chạy đi đâu? Nhìn bần đạo vô thượng phù pháp, Trương Nhược Trần tốc độ viễn siêu thanh huyền linh thần. Trong chốc lát, đuổi tới phía sau hắn trong vòng trăm dặm, liên tiếp không ngừng ném ra lôi pháp phù lục, bổ đến thanh huyền linh thần toàn thân bốc khói. Trương Nhược Trần những năm này bế quan, tinh nhiên đạo gia kinh điển tại trên phù pháp đã có cực cao tạo nghệ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tinh thần lực của hắn hơn xa thanh huyền linh thần. Thanh huyền linh thần là hắc ám thần điện 12 linh thần một trong, bối cảnh thâm hậu, tại địa ngục giới là hoành hành không sợ, ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Chưa từng nghĩ, vừa tới đến thiên sơ văn minh, liền bị một cách không có danh tiếng gì gian trá đạo sĩ tính toán. Bị phù lục bổ đến thần hồn muốn tán. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn đành phải thi triển cấm thuật thiêu đốt thọ nguyên, lập tức tốc độ cuồng tăng. Không bao lâu, thanh huyền linh thần ở phía trước trong hải vực đã nhận ra địa ngục giới thần linh khí tức, vội vàng đưa tin cầu cứu. Bản tỏa chính là hắc ám thần điện thanh huyền linh thần. Vị nào thần linh ở phía trước, có thể hay không hiện thân, cùng bản tỏa cùng một chỗ chu sát hậu phương đạo sĩ kia ẩn thân ở trong nước huyết đồ tâm động. Tại thiên sơ văn minh gặp được một vị lạc đàn thần linh là rất không dễ dàng. Coi như giết không được đạo sĩ kia cứu thanh huyền linh thần, cũng có thể từ trong tay nó dọa dẫm đến đại bút thần thạch. Cuộc mua bán này không lỗ. Huyết đồ từ trong nước xông ra, hét lớn một tiếng. Ta đại đồ chiến thần hoàng ở đây lăn một đạo tiếng quát. Tại huyết đồ trong đầu vang lên. Huyết đồ biến sắc, chậm rãi, một lần nữa chìm vào trong nước. Thẳng đến thanh huyền linh thần cùng Trương Nhược Trần từ trên mặt biển bay vút qua. Huyết đồ mới một lần nữa toát ra một cái đầu lâu. Thở ra một hơi thật dài. Cái này đều có thể gặp phải may mắn sư huyên đem ta coi là thân sư đệ. Nếu không vừa rồi khẳng định sẽ đem ta cũng giết chết diệt khẩu. Hắn do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Oanh Trương Nhược Trần tay lấy ra sử dụng đại thần huyết dịch vẽ phác thảo phù lục, đem thanh huyền linh thần chấn sát. Thanh huyền linh thần máu tươi, đem mấy trăm dặm hải vực, nhuộm thành màu đỏ. Tất cả muốn chạy trốn tinh thần lực suy nghĩ, đều bị phù hỏa phần luyện. Chỉ còn nửa viên lưu ly đồng dạng thần tâm bảo tồn lại. Trương Nhược Trần đem nửa viên thần tâm này thu hồi, quay đầu nhìn thoáng qua, lầu bầu nói: gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi, lại dám xông thiên sơ văn minh. Trong không gian có mạnh mẽ thần lực ba động từ tiền phương truyền đến. Trương Nhược Trần lúc này mới chú ý tới phía trước hải thiên cuối cùng tràn đầy thần quang hà thải, một gốc cao vào mây trời thần thụ tại trong thần quang như ẩn như hiện, là thiên sơ văn minh thiên địa linh căn thần xuân thụ. Khó trách thanh huyền linh thần hướng bên này trốn. Trương Nhược Trần từ bỏ trở về tìm kiếm Ngưu Kiên Cường cùng huyết đồ ý nghĩ, thu liếm khí tức trên thân, ẩn thân không thấy, lặng yên hướng thần xuân thụ phương hướng tiến đến. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài siêu lầy. Cha thôn me thần hào vạn cổ thần đế 311 chương 3005 tử tục thập đại quân chủ cổ có đại xuân. Lấy 8.000 năm là xuân. 8.000 năm là thu. 32. Nhìn năm là nó một năm. Thần xuân thủ cổ lão gì thường, không biết tồn thế đã bao nhiêu năm tháng. Nó sinh trưởng tại mảnh hải vực cấm khu này. Thời gian ấm ký điểm sáng tại trong hải vực đại lượng hội tụ. Thần khí nồng hậu dày đặc. Thiên địa quy tắc sinh động, là một chỗ đối với thần linh tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn địa phương. Thần xuân thủ có linh trí, nhưng sức chiến đấu cũng không tính cường đại. Thiên sơ văn minh lịch đại thần linh, vì bảo hộ thần xuân thủ, tại trong mảnh hải vực cấm khu này, bố trí có đại lượng trận pháp cùng thần văn. Trên mặt biển đứng vững có 12 tòa trận tháp. Thần xuân thủ thân cây so bàn đào thù còn tráng kiện hơn, có đại lượng sợi rễ thuần thân cây đâm vào trong nước biển, nhỏ một chút sợi rễ đều nắm chắc 100 mét thô. Chính là mùa thu, lá cây kim hoàng, vạn dặm hải vực nhan sắc bị chiếu rọi thành màu vàng. Thiên sơ văn minh quân đội trấn thủ tại 12 tòa trận tháp phía dưới, bọn hắn chân đạp nước biển màu vàng, cầm trong tay thánh thương thánh mâu, trên thân phát ra thánh khí xoay quấn ở cùng một chỗ. Có thể nói khí thế như hồng. Lạc Kim Thư là dục thần vương con thứ hai, thượng vị thần cảnh giới, phụ trách thủ hộ thần xuân thụ. Hắn người mặc đạo bào. Đạo bào bên ngoài lại có treo kim giáp. Hình rồng hổ cốt. Ánh mắt kiên nghị nhìn qua trùng điệp ngoài trận pháp tử tộc đại quân. Việt Đồng chân quân cũng là thiên sơ văn minh thượng vị thần. Là trước đây không lâu mới chạy đến. Phụ trách phụ trợ Lạc Kim Thư thôi đồng trận pháp, chống cự địa ngục giới quân đội công phạt.

liền ngay cả Trương Nhược Trần đều là vừa rồi mới chú ý tới điểm này. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vạn cổ thần đế 311 chương 3010 suy đoán rộng lớn vết nứt không gian phía dưới. Một viên tiểu hành tinh bồng bềnh ở trong nước. Viên tiểu hành tinh này cứng rắn như sắt, là thiên tinh văn minh một vị thần linh luyện chế thánh khí chiến binh. Phong tộc cùng thiên tinh văn minh thần linh tụ tập tại trên tiểu hành tinh này tu chỉnh, hấp thu thần xuân thổ phát ra sinh mệnh chi khí. Mặt ngoài đã nhìn không ra thương thế. Phượng thất cảm thán nói, chó cùng rứt dậu quả nhiên đáng sợ. May mắn thiên hồ tiền bối kịp thời đuổi tới. Nếu không dựa vào chúng ta tu vi, bị thần vương phù đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Còn lại chư thần đều là gật đầu tiến lên hướng thiên hồ mỗ mỗ nói lời cảm tạ. Thiên hồ mỗ mỗ tính cách thật rất cổ quái. Đối mặt chư thần vốn nên nói ra vài câu lời khách sáo mới đúng. Nhưng nàng lại đem chư thần phơi ở một bên. Chỉ lo dò xét treo ở trên không vết nứt không gian. Ngược lại là cửu vĩ tâm hồ cực nhà thông thái tình lõi đời cùng chư thần hòa mình. Thất thúc. Vị này chính là Hoàng Ngưu đảo hữu Phong Hề dẫn một vị khí tức cường đại phong tộc thần linh. Đi vào Trương Nhược Trần trước mặt. Vị này phong tộc thần linh người mặc đạo bào. Khoảng 40 tuổi. Khuôn mặt nhu hòa. Có văn nho phong phạm. Cười nói. Trước đó liền nghe Hề Nhi nâng lên đảo hữu. Đối với đảo hữu đạo pháp tạo nghệ là tôn sùng đầy đủ. Đáng tiếc treo đến chậm một bước. Không thể nhìn thấy đảo hữu đánh giết tử tộc quân chủ anh tư. Trương Nhược Trần khiêm tốn nói, bần đạo điểm ấy đạo pháp, nào dám tại phong tộc thần linh trước mặt hiện làm. Đạo hữu khiêm tốn Phong Hề có chút không vui. Nhắc nhở. Thất thúc Hoàng Ngưu đạo hữu còn không biết tục danh của ngươi đâu. Trương Nhược Trần phủ tay. Nói. Phong thất gia Phong Huyền tục danh. Thiên hạ ai không biết Hoàng Ngưu đạo nhân tu vi sâu không lường được. Nói ra lời như vậy, hiển nhiên không phải khách sáo. Phong Huyền sau khi nghe được, mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, thế nhưng là trong lòng đối với Trương Nhược Trần hảo cảm lại là tăng nhiều. Phong Huyền tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, khoảng cách thái chân cảnh cũng liền lâm môn một bước. Loại nhân vật này, tự nhiên là danh khắp thiên hạ. Trương Nhược Trần làm sao có thể không biết phong tộc chư thần san sát. Ngạo ở bàn cổ giới, tại toàn bộ vũ trụ đều là nhất đẳng đại tộc, là trong 9 cái cao cấp nhất gia tộc thế lực một cái. Trương Nhược Trần biết được Phong Hề cho hắn dẫn tiến Phong Huyền mục đích kỳ thật chính là phong tộc muốn kết giao hắn. Mà Trương Nhược Trần lại làm sao không muốn cùng phong tộc loại quái vật khổng lồ này giao hảo. Gia tộc thế lực ngưng tụ tính viễn siêu các đại thần điện. Xem 9 đại đỉnh tiêm gia tộc thế lực xếp hạng thứ nhất Diêm gia, liền có thể nhìn ra một hai. Diêm La tộc chính là Diêm gia Diêm La tộc. Trương Nhược Trần cùng Phong Huyền ngay tại Hàn Huyên thời điểm. Thiên hồ mỗ mỗ mãnh liệt ho khan. Khuôn mặt bệnh trạng mà tái nhợt. Không có chút nào vừa rồi loại đỉnh tiêm đại thần khí thế kia. Cửu vĩ tâm hồ vội vàng nâng lên nàng. Mỗ mỗ bị thần vương phù bị thương quá nặng. Muốn hay không hiện tại liền trở về an dưỡng. Cửu vĩ tâm hồ lo lắng hỏi. Thiên hồ mỗ mỗ ánh mắt sắc bén, nói, không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Phượng thất đi ra. Nói, thiên hồ tiền bối khẳng định là bởi vì tam sát thi độc quanh năm suốt tháng ăn mòn mới có thể dạng này. Lần này ngược lại là đúng dịp. Vãn bối làm quen một vị đạo môn thần linh. Có lẽ có thể giúp tiền bối triệt để hóa giải thi độc. Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không ổn. Thiên hồ mỗ mỗ khuôn mặt có chút động. Hướng Phượng thất chằm chằm đi qua. Nói. Ngươi đến cùng biết hay không tam sát thi độc đây là tam sát đế quân một thân tu vi ngưng tụ mà thành. Có thể cùng thần linh thần hồn. Nhục thân. Thần khí khỏa quấn ở cùng một chỗ. Thậm chí là xâm nhập tinh thần ý chí. Ngay cả Phật đạo cùng Quang Minh chi đạo đều không thể đem nó hoàn toàn hóa giải. Đạo môn thần linh có thể làm đến. Trương Nhược Trần nhíu mày. Thiên hồ mỗ mỗ này nói chuyện thật đúng là không có chút nào sợ đắc tội với người. Phượng Thất vô luận là ôm lấy mục đích gì, ít nhất là đang vì nàng tốt, muốn giúp nàng giải thi độc. Mà nàng không chút nào không nể mặt Phượng Thất, đem nó khiển trách một chầu. Còn tính cả đem ở đây phong tộc đạo môn thần linh đều đắc tội tam sát thi độc, hoàn toàn chính xác rất khó thanh trừ. Phật đạo cùng quang minh chi đạo cũng chỉ có thể từng điểm đem nó tịnh hóa. Lại không cách nào hoàn toàn hóa giải. Dù là chỉ lưu một tia tại thể nội, tam sát thi độc liền lại có thể hấp thu thần linh thể nội tam sát chi lực, không ngừng lớn mạnh. Âm thương, dương hỏa, hoàng ác, tam sát này, mỗi một cái sinh linh thể nội đều có. Chỉ bất quá, thi tộc thể nội càng nặng mà thôi. Phượng Thất mày may cũng không tức giận, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thiên hồ tiền bối có chỗ không biết, vãn bối là tận mắt nhìn thấy. Vị kia đạo môn thần linh đem tu sĩ thể nội âm thương thi độc thanh trừ sạch sẽ. Thủ đoạn có thể nói huyền diệu khó giải thích. Diệu chi lại diệu. Lần này thiên hồ mố mố là thật lộ ra ý động chi sắc. Dù sao, chính nàng là so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như không cách nào thanh trừ tam sát thi độc, tu vi cùng sinh mệnh huyết khí chắc chắn sẽ không ngừng trượt. Không có khả năng vượt qua được lần tiếp theo nguyên hồi kiếp nạn. Nếu như nàng vẫn lạc, hồ tộc tại trong yêu tộc địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tại nhược nhục cường thực yêu tộc thế giới, có thể nghĩ những hồ tử hồ tôn kia hạ tràng sẽ thêm có bi thảm. Ngươi nói tới ai? Thiên hồ mố mố hỏi. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Phượng Thất đi đến Trương Nhược Trần trước người, thật sâu khom người cúi đầu, nói: Hoàng Ngưu đạo hữu cương trực công chính, thân có hảo nhiên chi khí, còn xin ngươi ra tay giúp thiên hồ tiền bối hóa giải độc tố còn sót lại. Phượng mố tất vô cùng cảm kích. Có quan hệ gì tới ngươi? Trương Nhược Trần rất muốn nói ra một câu như vậy. Phượng Thất chơi chiêu này để Trương Nhược Trần cực kỳ bị động. Mà lại, Trương Nhược Trần còn không rõ ràng Phượng Thất mục đích là cái gì, là vì nhờ vào đó lôi kéo thiên hồ mố mố, hoặc là nói hắn cùng cửu vĩ tâm hồ có một chân lại, hoặc là Phượng Thất đã đang hoài nghi cái gì, là muốn mượn thiên hồ mố mố tay nhìn trộm Trương Nhược Trần trên người bí mật. Tóm lại, vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể đi giải tam sát thi độc. Lạc Kim Thư nói, thiên hồ tiền bối đối với thiên sơ văn minh có đại ăn, càng là thiên đình một tôn đỉnh tiêm đại thần. Hoàng Ngưu đạo hữu nếu quả thật có diệu pháp có thể hóa giải tam sát thi độc, còn xin giúp một tay chuyện này. Nhạc phụ, ngươi thêm cái gì loạn? Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần đón lấy từng đôi mắt, nói: Kỳ thật đều là Phượng Thất tiên sinh đánh giá quá cao bần đạo. Bần đạo chỉ là lấy không quan trọng thủ đoạn giúp phong tộc đại thánh hóa giải âm thương thi độc, không coi vào đâu không dậy nổi sự tình. Thiên hồ tiền bối tu vi cao hơn bần đạo không biết gấp bao nhiêu lần, còn không cách nào tự hành luyện hóa tam sát thi độc. Bần đạo chút tu vi ấy làm sao có thể làm được, huống hồ Phật môn cùng quang minh. Không đợi Trương Nhược Trần nói chuyện, thiên hồ mố mố hừ lạnh một tiếng, phá không bay lên đứng lên, xuất hiện đến đạo vết nứt không gian kia phía dưới. Mi tâm của nàng bay ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn, xông vào vết nứt không gian. Thời gian dần trôi qua, vết nứt khép kín. Tâm nhi, đi thiên hồ mỗ mỗ lấy thần khí cuốn lên cửu vĩ tâm hồ. Trên thân thần quang lói lên, biến mất tại mọi người trước mắt. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió. Phong Huyền an ủi, thiên hồ mỗ mỗ chính là tính tình này, từ trước tới giờ không ra thích cầu người, đắc tội người càng là nhiều không kể xiết. Đạo hữu đừng để trong lòng. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới thiên hồ mỗ mỗ cấp tiến đến tình trạng như thế, lúc túng nói: Bần đạo chỉ hận tu vi quá thấp, là thật bất lực. Ở đây chư thần cũng không có ai cảm thấy Trương Nhược Trần làm sai. Dù sao thiên hồ mỗ mỗ thể nội tam sát thi độc vốn cũng không phải là phong tộc đại thánh thể nội âm thương thi độc có thể so sánh. Vạn nhất dính vào tam sát, xâm nhập trong cơ thể mình, nhưng cũng là to lớn phong hiểm. Tốt, vết nứt không gian đã bị thiên hồ tiền bối lấy đại thần thông khép lại. Hiện tại thiên sơ văn minh hộ giới đại trận cùng cửu cung thần ấm cũng đã kết hợp với nhau. Không gian sẽ không lại tùy tiện phá toái. Nơi này đã an toàn chư vị. Đa tạ Lạc Kim Thư nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tinh không chi môn bị một mảnh rộng lớn lực lượng hư vô thôn phệ. Một đầu khác tinh không chiến trường, hỗn độn một mảnh, tinh vân bốc lên, chiến đấu không biết kịch liệt đến mức nào. Chỉ hận chính mình không có vô lượng cảnh tu vi, nếu không cũng muốn xếp tới tinh không chiến thống khoái. Chính là lúc này, Ngư Thái Chân cùng Phong Huyền mặt lộ dị sắc, nhìn nhau. Ngươi cũng nhận được thần vương thần niệm, Ngư Thái Chân hỏi. Phong Huyền gật đầu, nói, dục thần vương truyền ra thần niệm, hỏa chủng đại hội sớm tổ chức. Đi thôi, chúng ta phải đi đâu? Xuất thành Phong Huyền dẫn đầu phong tộc chư thần, phá không mà đi. Việt Đồng chân quân lộ ra nét mừng. Nói, thần vương có thể phân ra thần niệm thông chi mọi người. Hiển nhiên thiên sơ văn minh đại thế giới thế cuộc đã ổn định lại. Đi, chúng ta cũng đi. Hắn nhìn về phía Lạc Kim Thư, lại phát hiện Lạc Kim Thư trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng thần sắc. Hỏa chủng đại hội sớm tổ chức. Rất hiển nhiên là bởi vì dục thần vương mười phần không coi trọng thế cuộc trước mặt. Cho nên trước hết đem hỏa chủng đưa ra ngoài. Làm thiên sơ văn minh một thành viên, làm sao cao hứng đứng lên, các ngươi đi thôi, ta tiếp tục lưu thủ nơi này. Lạc Kim Thư nói. Ngư Thái Chân cùng Ngư Thần Tính đến đây thiên sơ văn minh. Cũng là có tranh thủ hỏa chủng ý nghĩ. Cáo từ về sau. Tiến đến đâu xuất thành. Cùng bọn hắn đồng hành còn có Việt Đồng chân quân cùng Phượng Thất. Rộng lớn trên mặt biển chỉ còn Lạc Kim Thư cùng Trương Nhược Trần. Lạc Kim Thư hỏi. Hoàng Ngưu đảo hữu có phải hay không đến từ ngũ hành quan. Không thuộc về bất luận cái gì một tòa đại thế giới. Cho nên đối với lửa chủng đại hội mới không có hứng thú. Trương Nhược Trần truyền âm. Nói. Bần đạo sở dĩ lưu lại. Nhưng thật ra là bởi vì thiên thần tế sư không thấy Lạc Kim Thư trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói. Chẳng lẽ hắn không cùng tử tộc chín vị quân chủ cùng một chỗ đào tẩu? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Người này tinh thần lực cực cao. Mà lại không biết mang theo bí bảo gì ở trên người. Lấy bần đạo tu vi. Đều không thể đem hắn tìm ra. Đạo hữu vừa rồi vì sao không nói có lẽ lấy thiên hồ tiền bối tu vi có thể tìm được hắn. Lạc Kim Thư nói. Trương Nhược Trần nói. Thiên hồ tiền bối nếu có thể cảm ứng được hắn. Bần đạo đề cùng không đề cập tới. Có cái gì khác biệt đâu, điều này cũng đúng. Lạc Kim Thư trong mắt thần sắc lo lắng cực nồng. Nói. Ngay cả đỉnh tiêm đại thần đều không cảm ứng được vị trí của hắn. Hắn luôn không khả năng cứ như vậy biến mất không thấy a, còn có một cái khả năng. Trương Nhược Trần ánh mắt thâm thúy. Thấp giọng nói. Hắn ẩn thân đến chúng ta trong đó một vị thần linh trong thần cảnh thế giới cách này. Lạc Kim Thư không muốn tiếp nhận kết quả này. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Khả năng này thực sự quá lớn, chẳng lẽ ngay tại vừa rồi trong những thần linh kia. Lại có phản đồ. Lạc Kim Thư ánh mắt dần dần trầm định xuống tới. Nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ta lập tức đưa tin cho dục phụ. Đến đem thiên thần tế sư cùng phản đồ kia cùng nhau bắt tới. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vạn cổ thần đế 311 chương 3011 chương Nhược Trần lựa chọn không có khả năng làm như vậy. Chương Nhược Trần ngăn lại Lạc Kim Thư. Nói. Thần linh coi trọng nhất cái gì tôn nghiêm thần cảnh thế giới là thần linh tư ẩn. Cho dù là thần tôn. Ở dưới tình huống cũng không đủ chứng cớ. Cũng sẽ không cưỡng ép đi dò xét. Cái này cùng cởi xuống người khác quần lót khác nhau ở chỗ nào đảo hữu ví von này. Lạc Kim Thư xấu hổ cười nói. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng. Nói. Hiện tại thiên sơ văn minh còn muốn dựa vào các giới thần linh. Nếu là dục thần vương cưỡng ép dò xét phong tục cùng thiên tinh văn minh chư thần thần cảnh thế giới. Kết quả nhưng không có tìm tới thiên thần tế sư. Không thể nghi ngờ là sẽ khiến mãnh liệt bất mãn. Thậm chí phát sinh nội chiến. Chuyện này xác thực có thể lớn có thể nhỏ, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ.

nhìn chăm chú về phía Cửu Dư Thần Quân các loại yêu tộc chư thần, nói: chỉ là một đám địa ngục giới đạo trích, có thể lật được nổi đến sóng lớn gì cũng liền các ngươi mới có thể thất kinh. Lại không biết, chỉ cần ổn định đâu xuất thành, trời này liền còn sập không được thiên đường giới tu sĩ đi theo thương hoang, trước một bước tiến vào phủ thành chủ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại trông thấy Ngư Thái Chân, Ngư Thần Tính cùng các đại cổ văn minh tu sĩ gặp mặt, cùng đi thượng giai bậc thang, một đường trao đổi lấy cái gì. Y Man gấp muốn ở trước mặt Trương Nhược Trần biểu hiện một hay, nói: cuộc thế trước mắt, nhìn như các đại thế giới đều muốn tranh thủ thiên sơ văn minh hỏa chủng, trên thực tế, chân chính có năng lực cạnh tranh ít càng thêm ít. Nhược giới đưa ra điều kiện, không có khả năng so cường giới hậu đãi, hoàn cảnh tu luyện cũng còn kém rất rất xa. Mà những cổ văn minh này tu sĩ đến đây, theo thuộc hạ nhận được tình báo, bọn hắn không chỉ có là muốn tranh thủ hỏa chủng, còn có liên hợp lại cùng một chỗ tranh thủ càng lớn lợi ích ý nghĩ. Tranh thủ cái gì lợi ích? Trương Nhược Trần nói. Y Man nói: giúp thiên sơ văn minh người bình thường cùng sinh linh tranh một đầu sinh lộ. Thiên sơ văn minh trong đại thế giới người bình thường cùng sinh linh, đối chiến trận thắng bại mà nói, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, lưu lại chỉ có thể là tuấn giới mà chết kết cục. Các đại cổ văn minh hiện tại giúp thiên sơ văn minh phàm nhân cùng sinh linh tranh thủ đến đường sống, tương lai bọn hắn văn minh phàm nhân cùng sinh linh tự nhiên cũng sẽ có đường sống. Trương Nhược Trần nói: nếu là bọn họ thật làm như vậy, không thể nghi ngờ là quá ngây thơ. Kết quả sau cùng sẽ chỉ là ngay cả hỏa chủng đều không gánh nổi một tòa đại thế giới, tiếp nhận 100 triệu sinh linh là đang nghênh tiếp hỏa chủng, có thể cùng hòa thuận chung sống, thậm chí có thể bảo hộ bọn hắn, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Một tòa đại thế giới tiếp nhận một tòa khác đại thế giới toàn bộ sinh linh, sẽ chỉ dẫn phát giết chóc, ức hiếp, nô dịch. Ai muốn bị cướp đoạt tài nguyên một giới nhỏ yếu, dù là sinh linh lại nhiều, nắm giữ lấy thiên sơ văn minh để lại đại lượng bảo vật cùng tài nguyên, đã là sẽ dẫn tới họa sát thân sai lầm. Trương Nhược Trần lại nói: ngươi nhận được tình báo, sợ chỉ là đơn độc mấy cái cấp tiến thần linh muốn đạt tới mục đích. Trong các đại cổ văn minh không thiếu hạng người thông minh tuyệt đỉnh, không có khả năng nhìn không thấu tầng này. Y Man sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói: phủ thành chủ có 9 cánh cửa, chúng ta từ Thanh Liên môn đi vào đi không? Liền từ cửa chính đi vào. Trương Nhược Trần đi xuống không xe, đã là biến thành một bộ dáng khác, vẫn như cũ mặc đạo bào, thân hình cùng khuôn mặt rất bình thường. Hắn phải vào hỏa chủng đại hội xem xét, nếu như tìm tới La Sa hoặc là La Sát tộc thần linh, có thể sớm đem bọn hắn khuyên lui, tiếp xuống làm việc mới không cần bó tay bó chân. Trương Nhược Trần là cùng Y Man tách ra đi, leo lên cầu thang, lấy ra Lạc Kim Thư cho hắn lệnh bài, cho Việt Đồng Chân Quân nhìn thoáng qua, liền tự lo lấy đi vào đại môn. Việt Đồng Chân Quân biết được Lạc Kim Thư giao hữu rất rộng, cũng không có đa nghi. Lại nói hỏa chủng đại hội chư thần tề tụ, cũng không có khả năng có ai dám đến đây sinh sự. Tiến vào phủ thành chủ, Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, sau đó âm thầm gật đầu. Sát phạt thần trận 7 tòa, giam cầm thần trận 2 tòa, phòng ngự thần trận 3 tòa, không hổ là thiên cổ đạo thành phủ thành chủ. 12 tòa thần trận gia trì, chính là địa ngục giới đại thần đến đây cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng hỏa chủng đại hội còn không có chính thức bắt đầu đã có không ít thần linh tụ tập, có phóng xuất ra thần cảnh thế giới cùng bạn bè mật đàm, có tựa hồ là có ăn oán, áp ngôn đối mặt, nhưng không có đồng thủ. Trương Nhược Trần đi một vòng, không có cảm ứng được Lạc Cơ khí tức, cũng không có phát hiện La Sa cùng La Sát tộc thần linh. Xem ra La Sát tộc thần linh rất có thể giấu ở thiên đình một vị nào đó thần linh trong thần cảnh thế giới, cho nên có thể đủ giấu riêng được cảm giác của ta. sẽ là ai chứ? Trương Nhược Trần tìm tới một tấm thả có thánh quả thần những, chén ngọc bình đồng bàn đá, một thân một mình ngồi tại màu lửa đỏ nguyên hội thánh thủ phía dưới, đem lực chú ý trọng điểm phóng tới Cửu Dư thần quân trên thân. Ai kêu Cửu Dư thần quân? Phượng thất, Cửu Vĩ tâm hồ đi được gần, mà lại làm ra cướp đoạt vật liệu chiến tranh dạng này không có chút nào ranh giới cuối cùng sự tình. Lấy Cửu Dư thần quân thân phận cùng thiên tư, có thể nói là tiền đồ giống như gấm, vô lượng đều có thể, vốn không có thể cùng địa ngục giới có bất kỳ liên quan. Nhưng một người, vô luận thiên tư cao bao nhiêu, nếu như không có ranh giới cuối cùng, như vậy vì lợi ích, cũng liền chuyện gì đều làm ra được. Cửu Dư thần quân đang cùng yêu tộc mấy vị thần linh thương nghị, đột nhiên sinh ra cảm ứng, lập tức ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, lại phát hiện cỗ cảm ứng kia biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Âm âm phủ thành chủ đại môn phương hướng, kim quang vạn trượng, thần khí bàng bạc. Tại chín vị cốt tộc thần linh kéo dẫn xuống, một cỗ chói lọi không xe hoàng kim xuyên cửa mà vào, tiến vào hỏa chủng đại hội hội trường. Tất cả lầu các lương chủ đều là tại rung động. Phải biết, ngạo khí như Cửu Dư thần quân cùng Thương Hoang đều là tại ngoài phủ thành chủ dưới cầu thang xuống xe, đi bộ tiến vào hội trường. Đây là cái thứ nhất dám lái xe tiến đến nhân vật, nhưng không có người lộ ra phản cảm thần sắc, ngược lại nhao nhao tiến lên tiếp. Yêu thần giới Cửu Dư, gặp qua Liên công tử. Cửu Dư thần quân tiến lên ôm quyền hành lễ, tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không có trước đây ngạo khí. Không xe hoàng kim ảnh hưởng thời không, chung quanh kim quang tràn ngập, dưới xe bùn đất hóa thành hồ nước màu vàng ấm. Trong xe vang lên thanh âm bình thản. Cửu Dư thần quân vừa mới đánh chết dược tộc một tôn thần tướng, đây là một cái công lớn, có thể nói thiên đình thần cảnh hào hùng. Ngươi không cần khách khí như thế, một tôn ngụy thần mà thôi, lúc đầu có thể giết chết một vị dược tộc chân thần, đáng tiếc thời khắc cuối cùng hắn thiêu đốt hồn linh, thi triển cấm pháp, trốn ra thiên sơ văn minh đại thế giới. Cửu Dư thần quân nói. Thương Hoang tiến lên, không có hành lễ, cũng rất khách khí, cười nói. Liên công tử đã lâu không gặp, còn nhớ đến thiên đường giới Thương Hoang như thế nào không? Nhớ rõ, Thương công tử chính là nguyên hội này tài năng xuất chúng nhất tu sĩ một trong. Ít ngày nữa đằng sau, hẳn là có thể phá cảnh đến Thái Chân, đi bước vào Thái Chân liền có thể kế thừa Đại Thương thần triều thần hoàng vị trí. Thật đáng mừng. Vô luận thân phận cao quý cỡ nào, vô luận tự thân tu vi cường đại cỡ nào, giờ phút này bọn hắn đều không thể không tiến lên bái kiến. Không có một tia ủy khuất cùng bất mãn, ngược lại phảng phất bởi vì có thể làm mặt bái kiến Hiên Viên Liên mà tự hào. Đây mới thật sự là quý khí bức người, ngồi trong xe liền có thể ép tới quần hùng thiên hạ tận cúi đầu. Đây là một nhân kiệt cùng nổi lên thời đại, thiên tài như mây, cường giả tranh giành, từng cách đều như trên trời sao dày đặc một dạng sáng chói. Nhưng gặp được Hiên Viên Liên lại đều ảm đạm thất sắc, tinh thần khó cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhưng Hiên Viên Liên không chút nào đều không ngạo khí, đối với bất luận cái gì tiến đến bái kiến tu sĩ đều ngữ khí bình thản, tán thưởng có thừa, bầu không khí cũng là cực kỳ hòa hợp. Quả nhiên là mười phần khí phái, không vinh váo hung hăng lại thắng qua vinh váo hung hăng. Trương Nhược Trần nói, đạo trưởng sợ là có chút hiểu lầm, cảm thấy Liên công tử trực tiếp lái xe tiến vào phủ thành chủ là quá mức ngạo mạn, lại cố ý biểu hiện ra bình dị gần gũi bộ dáng là giả vờ giả vịt. Một vị áo xanh nho bào nam tử tuổi trẻ vô thanh vô tức ngồi vào Trương Nhược Trần bên cạnh. Nam tử này nhìn tuổi trẻ, mặt trắng không râu, giống như là một cái còn tại cầu học thư sinh. Thế nhưng là ánh mắt lại tràn ngập cảm giác tuế nguyệt tang thương, thâm thúy đến dọa người. Trương Nhược Trần trong lòng hơi kinh, vừa rồi coi như mình lực chú ý đều bỏ vào không xe hoàng kim phía trên, cũng không trở thành bị người tới gần, lại không có chút nào phát giác. Hướng thanh niên mặt nho bào nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần trong nháy mắt thấy rõ thân phận của hắn. Lập tức, càng cẩn thận e dè hơn đứng lên. Nói, Trang tiên sinh là có cái gì kiến giải? Muốn chỉ giáo bần đạo thanh niên mặt nho bào nói. Chỉ giáo chưa nói tới. Chỉ là không hy vọng ngươi hiểu lầm Liên công tử. Kỳ thật, Liên công tử là quen thuộc đời trong xe. Không thích cùng người tiếp xúc. Đừng nói là đâu xuất thành phủ thành chủ. Chính là tại thiên cung. Cũng là lái xe thẳng vào. Chẳng lẽ Liên công tử là đem thiên tôn cũng không để vào mắt? Trương Nhược Trần nói. Liên công tử thói quen này không tốt lắm a, cũng không muốn cùng người tiếp xúc. Lại không thể không đi khắp chư giới hóa giải các phe cừu hận. Đây là cỡ nào xoắn xuýt cùng mâu thuẫn? Thanh niên mặc nho bào hướng cách đó không xa không xe hoàng kim nhìn thoáng qua. Âm thầm bội phục trước mắt đạo nhân này đảm lượng. Thật là lời gì cũng dám nói. Thật sự cho rằng sử dụng tinh thần lực ngăn cách. Liên công tử liền nghe không thấy thanh niên mặc nho bào nói. Mỗi người đều có không muốn làm. Nhưng lại không thể không đi làm sự tình. Cho dù hắn là thiên tôn chi tử. Cũng không thể ngoại lệ. Trang tiên sinh đây ý là. Thiên tôn chi tử thân phận. Cho Liên công tử thiên hạ vô song phú quý. Nhưng cũng trói buộc hắn. Không thể không bị cái thân phận này chi phối lấy tiến lên. Trương Nhược Trần nói. Niên mặt nho bào sắc mặt đọng lại một lát. Nói. Đây là đạo trưởng giải thích của ngươi. Cũng đừng thêm đến trên người của ta. Hắn không muốn cùng Trương Nhược Trần tiếp tục trò chuyện cách đề tài này. Sợ bị mang vào trong khe. Lập tức hỏi. Đạo trưởng vừa mới đánh chết một vị tử tộc quân chủ cùng một vị hắc ám thần điện linh thần. Lập xuống ngập trời đại công. Vì sao không lấy chân diện mục xuất hiện tại hỏa trùng đại hội. Càng muốn biến thành bộ dáng này không hổ là hồng trần tuyệt thế lâu lâu chủ. Không hổ là Trang Thái A. Quả nhiên là biết tận chuyện thiên hạ. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trương Nhược Trần nói. Thanh niên mặt nho bào nói. Tư danh mà thôi. Nếu là không có thiên cung hệ thống tình báo. Trang mố làm sao có thể làm được biết tận chuyện thiên hạ? Trang Thái A cũng là chân lý sứ giả. Cũng là nguyên hội này mới đản sinh bất thế kỳ tài. Nhưng hắn tu luyện là tinh thần lực. Đi là nho ra con đường. Tinh thần lực cường đại. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại bậc 76 cường độ tinh thần lực cũng nhìn không thấu. Hắn có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần biến hóa chi thuật. Cùng là chân lý sứ giả thương hoang. Cửu dư chân quân. Ngư thái chân lại nhìn không thấu. Đã có thể nhìn ra sự lợi hại của hắn. May mắn hắn chỉ là khám phá Trương Nhược Trần biến hóa chi thuật. Trương Nhược Trần cũng là không dối gạt hắn. Nói hỏa chủng đại hội có lẽ có biến cố lớn phát sinh. Trang Thái A không có chút nào ngạc nhiên. Rất bình tĩnh. Nói. Đạo trưởng là cảm thấy cửu dư thần quân có vấn đề. Trương Nhược Trần sắc mặt biến đến cổ quái. Rất hiển nhiên hắn lúc trước quan sát cửu dư thần quân thời điểm. Trang Thái A đã để mắt tới hắn. Mà Trang Thái A lại không biết sử dụng bí pháp gì. Che giấu khí tức. Trương Nhược Trần chân lý chi tâm đối với hắn thế mà không có phát giác. Quả thật là không thể coi thường thiên hạ tu sĩ năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp. Xem ra Trang tiên sinh là đối với địa ngục giới hành động có chỗ nhìn rõ. Vậy bần đạo an tâm về phần cửu dư thần quân. Bần đạo chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn phẩm hạnh cùng làm người. Trương Nhược Trần liền vội vàng đứng lên chuẩn bị cáo từ. Trang Thái A loại người này quá khôn khéo, thật đáng sợ, hay là bớt tiếp xúc vi diệu. Nếu không, hơi lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ bị hắn phát giác. Lại nói cũng nên đi gặp thanh thần bên kia, việc quan hệ hệ trọng đại trì hoãn không được. Nhưng chính là lúc này trong hội trường vang lên liên tiếp ngạc nhiên. Trương Nhược Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp Hiên Viên Liên trong không xe hoàng kim. Đi xuống một vị áo trắng như tuyết nữ tử. Cầm trong tay tích huyết kiếm. Phiêu nhiên như lăng ba tiên tử. Nhưng lại có một cỗ chấn động tâm hồn hoàng đạo chi khí. Không phải chỉ giao là ai mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào vạn cổ thần đế 311 chương 3016 từ thanh từng đôi kinh ngạc ánh mắt. Đều là rơi xuống chỉ giao trên thân.

Nhan vẫn lãnh khốc vô tình. Nói. Không biết liêm sỉ nghiệt chướng. Buông tha các ngươi ai lại tới buông tha chúng ta ai tới thả qua thiên sơ văn minh xoẹp xoẹp trên thánh mâu. Tiêu tán ra hỏa diễm thần hoa. Phần luyện mặc thố bất hủ thánh khu. A mặc thố cuối cùng không chịu nổi cơn thống khổ đâm vào hồn linh này. Cắn nát răng. Phát ra một đạo khàn giọng kêu thảm. Ngay sau đó, hắn run rẩy thân thể, nói, không yêu cầu. Cầu bọn hắn, ta tới đây. Liền không có nghĩ tới còn sống rời đi. Cùng một chỗ còn sống cố nhiên để cho người ta tham luyến. Cùng một chỗ chịu chết. Sao lại không phải một trận mỹ lệ thể ước tại nhìn thấy Nhan Hàm Vũ tu vi bị phế. Như một cái tù phạm đồng dạng. Sống được thê thảm như vậy. Chính mình lại bất lực thời điểm. Cùng một chỗ chịu chết đã là mặt thố có thể nghĩ tới tốt đẹp nhất sự tình. Hắn tin tưởng Nhan Hàm Vũ là nguyện ý. Lạc Minh Xu là mẫu thân của Nhan Hàm Vũ. Mặc một thân đạo bào. Tay cầm phất trần. Trên thân lưu chuyển từng đạo thánh huy. Im lặng nhìn trước mắt đôi này si tình nhi nữ. Từng có như vậy trong nháy mắt, nàng cũng mềm lòng, rất muốn bỏ qua cho bọn hắn, thậm chí thả bọn họ rời đi. Nhưng, nàng cũng hiểu được, chính mình không cách nào làm ra quyết định như vậy, cũng không có năng lực kia bảo vệ bọn hắn. Coi như làm ra quyết định như vậy, bọn hắn chạy không thoát thiên sơ văn minh. Tốt. Thành toàn các ngươi Nhan vẫn nắm lấy thánh mâu cánh tay. Mãnh liệt nhất truyền. Lập tức mặt thố bất hủ thánh khu xuất hiện líp nha líp nhít vết sách. Thánh huyết chảy xuôi đến nhanh hơn Nhan Hàm Vũ cuối cùng hướng Lạc Minh Xu nhìn thoáng qua. Gửi hy vọng ở một mực đối với mình quan tâm đầy đủ mẫu thân có thể ra mặt. Trong ánh mắt. Vô cùng sung mãn khát vọng cùng cầu khẩn. Nhưng nàng nhìn thấy chỉ là mẫu thân tràn ngập bất đắc dĩ mặt. Hai mắt đã nhắm lại. Giống như không dám cùng nàng đối mặt. Hy vọng cuối cùng phá diệt. Nhan Hàm Vũ giống như cả người đã chết đi. Không còn thút thít. Ánh mắt băng lãnh. Chậm rãi. Chống đỡ lấy nhu nhược thân thể. Từ dưới đất đứng lên. Nàng kéo lấy trên người xiềng xích. Từng bước một, hướng Nhan vẫn cùng mặt thố đi tới. Thì thầm, cùng một chỗ chịu chết. Vốn là thế gian đẹp nhất thể ước chỉ tiếc. Trận này thể ước, tới quá sớm một chút. Nhưng không quan hệ, ta biết một ngày này sớm muộn sẽ tới. Nàng một phát bắt được Nhan vẫn trong tay thánh mâu. Nói, phụ thân, giết người không cần ngươi đồng thủ. Chính chúng ta tới đi lần này. Nhan vẫn không thể nhẫn tâm lần nữa đưa nàng đánh bay ra ngoài. Bị trên mặt nàng băng lãnh rung động. Lui về sau hai bước. Làm phụ thân. Hắn lại làm sao thật là lãnh huyết vô tình muốn giết Nhan Hàm Vũ cùng mặt thố hai người. Không phải hắn Nhan vẫn. Mà là trong vũ trụ này quy tắc. Là thiên đình cùng địa ngục uy áp. Là thế gian chúng sinh ý chí. Nhan Hàm Vũ mặc dù tu vi bị phế. Thế nhưng là, dù sao cũng là có được đại thánh cấp nhục thân, đem thánh mâu từ mặt thố thể nội rút ra, ngồi xổm người xuống, cùng hắn ôm nhau cùng một chỗ. Nhan Hàm Vũ vuốt ve mặt thố lồng ngực vết thương, nói, ngươi đến thiên sơ văn minh thật rất ngu ngốc. Ngươi về thiên sơ văn minh thời điểm, lại làm sao không ngốc mặt thố trên mặt, gian nan hiện ra một đạo dáng tươi cười. Nhan Hàm Vũ nói, nhưng ta rất vui vẻ. Ta cũng thế. Mặt thố vận chuyển thể nội thánh khí, tuôn hướng thánh nguyên. Nhan vẫn cùng Lạc Minh Xu đều là bán thần cảnh giới tu vi. Càng có thể điều động trong phủ thành chủ trận pháp. Tự nhiên không sợ mặt thố tự bảo thánh nguyên. Hai người bọn họ trong lòng nhói nhói, nhưng lại không thể làm gì. Soạt một đạo chói lọi thần quang tại phía trên đỉnh đầu bọn họ nở rộ. Ngăn chặn mặt thố thể nội thánh khí. Du dương thần âm vang lên theo. Ngươi như tự phế tu vi, bản thần có thể thả các ngươi hai người một đầu sinh lộ. Nhan vẫn cùng Lạc Minh Xu trong lòng kinh hãi, liền vội vàng khom người hướng thần quang nở rộ vị trí hành lễ. Nói, bái kiến mẫu thần. Hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ. Vui chính là thanh thần ra mặt. Nữ nhi của mình rốt cuộc có đường sống. Kinh hãi là thanh thần một mực không thích nhúc tay thế tục sự tình. hôm nay lại để cho bốc lên thiên hạ to lớn không làm. Cứu toàn bộ thiên sơ văn minh đều muốn giết hai cái tu sĩ. Nhưng thanh thần cũng có lý do nhúc tay vào. Bởi vì nàng là Lạc Minh Xu thân sinh mẫu thân, là Nhan Hàm Vũ ngoại tổ mẫu. Nhan Hàm Vũ con mắt lạnh nhạt mà trống giống kia dần dần khôi phục thần thái, như mùa đông chậm rãi dâng lên mặt trời, vui cực rơi lệ, quỳ hướng thần quang nở rộ chỗ, nức nở nói: tạ ơn thần linh, tạ ơn ngoại tổ mẫu. Thanh thần thanh âm vang lên lần nữa: ngươi có bằng lòng hay không tự phế tu vi từ đó về sau, cùng ngậm mưa mai danh ẩn tích, đi một chỗ không có người nhận biết các ngươi. Bản thần sẽ đối với ngoại tuyên xưng: các ngươi đã bị xử tử. Mặt thố chống đỡ lấy thương thế đứng lên, nhìn Nhan Hàm Vũ một chút, lúc này mới hướng thanh thần thi lễ một cái. Đùng trên người hắn tu la sát khí cuồn cuộn, thể nội truyền ra thánh nguyên phá toái thanh âm. Lập tức toàn thân làn da trở nên trắng bịch, kém chút ngã trên mặt đất. Một lát sau, Nhan Hàm Vũ nâng trọng thương Mặc Thố đi vào trong đại điện, quỳ ở trước mặt thanh thần. Cách cách vỡ nát tiếng vang lên. Nhan Hàm Vũ cúi đầu xem xét, phát hiện trên người xiềng xích bị một vệt thần quang chặt đứt. Ngay sau đó, một cỗ cuồn cuộn sinh mệnh chi khí tràn vào nàng cùng Mặc Thố thể nội. Đau đớn mà thân thể mệt mỏi, như là sa mạc bị linh tuyền đổ vào, trong khoảnh khắc trở nên nhẹ nhõm, sảng khoái, tinh khí thần sung mãn, tựa như cho tới bây giờ đều không có từng bị thương. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên ghế ngồi có ngồi một vị người mặc đạo bào nam tử tuổi trẻ. Mặc Thố ngạc nhiên: là ngươi Trương Nhược Trần? Không phải, là Nhược Trần giới tôn. Đa tạ Nhược Trần giới tôn xuất thủ cho chúng ta chữa thương. Hai người mặc dù trong lòng giật mình không thôi, càng là có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng lấy bọn hắn thân phận bây giờ, nào dám mở miệng hỏi thăm. Trương Nhược Trần hiện tại sớm đã không phải lúc trước trên thú thiên chiến trường đại thánh gặp địa ngục giới thế lực khắp nơi nhằm vào kia, đã trở thành uy chấn thiên hạ một giới giới tôn, thiên mố thần sứ, cùng đại thần đều có thể bình khởi bình tỏa. Trương Nhược Trần cười nói: đứng lên đi. Sau này hai người các ngươi liền cùng ta, mặc dù mất đi tu vi, nhưng lại có thể không cần tham gia thiên đình địa ngục thị thị phi phi, có thể cùng mình người chỗ yêu gắn bó gần nhau. Kỳ thật ta là thật rất hâm mộ. Thanh thần đứng tại trong thần vụ, không nói một lời. Nàng là thật có chút nhìn không thấu Trương Nhược Trần người này, vì sao có thể lấy thần linh thân phận đi cứu hai cái cùng mình hoàn toàn không liên quan gì tu sĩ. Phải biết, tại tuyệt đại đa số thần linh trong mắt, thần cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Cho dù là con cái của mình, trừ ưu tú nhất mấy cái như vậy, khác cũng cùng sâu kiến không có khác nhau. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Thố, trong lòng hơi động một chút, nói: ngươi là cùng tu la tộc đại quân cùng một chỗ tiến vào thiên sơ văn minh à? Đúng vậy, Mặc Thố nói. Trương Nhược Trần nói: tu la tộc thần linh phải chăng đều rời đi thiên sơ văn minh? Hoặc là nói, ngươi có phát hiện hay không sự tình kỳ quái gì nếu tử tộc thiên thần tế sư cùng la sát tộc thần linh ẩn núp xuống tới? Trương Nhược Trần suy đoán địa ngục giới khác mấy đại tộc hẳn là cũng có thần linh tham dự đêm nay đại sự mới đúng, nhưng hắn cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao lấy Mặc Thố đại thánh cảnh giới tu vi, không có khả năng biết được bực này bí sự, càng là rất khó cùng thần linh có tiếp xúc. Thần linh sự tình Mặc Thố không biết, Mặc Thố nói. Trương Nhược Trần cùng thanh thần liếc nhau, đều lộ ra thần sắc thất vọng. Mặc Thố đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: bất quá, ở trên đường ta vùng trộm chạy đến đâu xuất thành, tại trong một vùng biển cảm ứng được tu la bộ tộc thần linh lưu lại khí tức. Ta năng lực cảm ứng vẫn luôn rất cường đại, có thể từ chỗ rất nhỏ phát hiện rất nhiều mánh khóe. Chỉ là tu la bộ tộc thần linh lưu lại khí tức mà thôi. Lúc ấy địa ngục giới đại quân xâm lấn thiên sơ văn minh, vết nứt không gian khắp nơi đều là. Trương Nhược Trần nói. Mặc Thố nói. trừ Tu La bộ tộc thần linh khí tức, còn có thiên đình một vị thần linh khí tức. Khí tức rất nhạt, hẳn là bị tận lực xóa đi. Nhưng có khí tức dung nhập trong nước, lưu lại xuống tới. Thanh thần thần sắc đại động, liền vội vàng hỏi. Vị nào thiên đình thần linh khí tức mặt thố lắc đầu, biểu thị không biết. Nói, ta chỉ nghe đến nhàn nhạt mùi hoa đào vị hoa đào. Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên. Nói, người thiên sát tổ chức thanh thần nói, không có khả năng thiên sát tổ chức thần linh. Nếu là đi tới đâu xuất thành, bằng vào ta tộc đối với thiên sơ văn minh năng lực trưởng khống, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Trừ phi hắn giống như ngươi, phía sau có tinh thần lực vượt qua cấp 90 nhân vật trợ giúp. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Trương Nhược Trần sắc mặt thật sâu trầm xuống. Nói, còn có một vị khác thần linh, cũng cùng hoa đào có chút quan hệ. Ngươi chỉ là, thanh thần đã nghĩ đến vị kia thần linh. Sắc mặt tùy theo cuồng biến. Bởi vì vị kia thần linh, trước mắt ngay tại hỏa trùng đại hội hội trường. Trương Nhược Trần nói, xá giới Lam Quân truyền thuyết bản thể của hắn là một tòa đào sơn. Ta cách này đi gặp Kim Thành để hắn lấy thần trận trấn áp Lam Quân. Dù là phạm sai lầm cũng không thể mặc cho Lam Quân cùng địa ngục giới thần linh hủy đi hỏa trùng đại hội. Việc này hậu quả quá nghiêm trọng, ai cũng không biết địa ngục giới thần linh mang theo cái gì tính hủy diệt thủ đoạn đến đây. Trương Nhược Trần ngăn cản thanh thần. Nói, chúng ta trước mắt chỉ là căn cứ hoa đào hương hoa, phỏng đoán đến Lam Quân trên thân. Ai cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không cùng Tu La tộc thần linh có tiếp xúc. Trực tiếp như thế trấn áp, không chỉ cho phép dễ kích thích công phấn, còn dễ dàng đánh cỏ đồng rắn. Trên hỏa trùng đại hội, chưa hẳn chỉ có một vị thần linh âm thầm đầu phục địa ngục giới. Trương thành chủ có cao kiến gì? Thanh thần rất nóng lòng, một lát đều không muốn chờ. Trương Nhược Trần nói, ta đi dò xét hắn làm sao, thăm dò vạn nhất ngươi bại lộ làm sao bây giờ? Thanh thần hỏi. Trương Nhược Trần một lần nữa đeo lên thái thượng vẽ bộ gương mặt kia. Hóa thân Hoàng Ngưu đạo nhân. Nói, ta muốn. Trên hỏa trùng đại hội, vẫn chưa có người nào có thể nhìn thấu thân phận chân thật của ta. Y Mạn, ta phải nhốt tại Lam Quân từ đản sinh ra linh trí đến nay tất cả tư liệu. Ngươi nhanh nhất bao lâu có thể cho ta? Giới Tôn phu nhân sớm đã ngờ tới Giới Tôn sẽ vận dụng thần nữ thập nhị phường hệ thống tình báo. Thuộc hạ đã sớm đem đi vào thiên sơ văn minh tất cả thần linh tư liệu sửa sang lại. Đây chính là Lam Quân. Y Man lấy ra một phần ngọc thư, hai tay hiện lên đưa đến Trương Nhược Trần trước mặt. Hôm nay chương 02, ban đêm đổi mới. Mời đọc cha thôn me thần hào đồng nhân ô siêu hài, siêu lầy. Cha thôn me thần hào.